Chương 5 Duyên khởi siêu việt. Bước 1. Lý duyên khởi là trọng tâm của Phật Pháp, chỉ cho ta thấy các nhân quả ở nội tâm và ngoại vật. Có hai lý thuyết tách biệt rõ ràng về duyên khởi. Một thuyết được nhiều người biết đến gọi là lý duyên khởi tục đế. Thuyết này chú giảng về bánh xe luân hồi sinh tử, khởi đầu bằng vô minh, qua vòng luân chuyển của ba giai đoạn trong cuộc sống, quá khứ, hiện tại và tương lai, từ vô minh đến tái sinh và tử. Trong vòng luân chuyển đó, chỉ có một cánh cửa để thoát ra, đó là khoảng giữa của thọ và ái. Tất cả các giai đoạn khác của lý duyên khởi đều là nhân quả tự nhiên. Ta phải biết chấp nhận các lạc thọ và khổ thọ, chứ không phải muốn bám víu, chạy đuổi theo thứ này mà ghét bỏ thứ kia. Nếu không, ta khó mong tìm được cánh cửa giải thoát kia. Ta sẽ tiếp tục đi trong vòng sinh tử luân hồi, không dừng dứt. Sự tu hành giúp ta đạt được xả thọ là đỉnh cao nhất của mọi cảm thọ, để ta không còn phải lệ thuộc vào các cảm xúc của mình. Khi nào ta còn lệ thuộc vào các cảm thọ, ta còn chưa thực sự được tự do. Phật Pháp hướng ta đến tự do giải thoát, bao gồm cả sự độc lập. Trong quá trình tư duy, ta khởi tạo nghiệp. Vì thế, ta phải quán sát các tư tưởng, không thể để mặc chúng. Hành thiền là để làm chủ được tâm, để nó không còn giở trò với ta. Khi ta còn chưa có khả năng điều phục tâm hành, thì nghiệp của ta còn bao gồm cả thiện và ác. Vì tham muốn, tức ái, không ngừng len lỏi vào tâm, ta luôn bị đau khổ, dukkha, là điều mà Đức Phật thuyết là diệu đế thứ nhất và thứ hai. Đó là khổ hiện hữu, và nguyên nhân duy nhất của khổ là ái. Khổ khiến cho cuộc sống của ta không trọn vẹn, khiến ta phải tìm kiếm một thực tại tốt đẹp, siêu việt hơn. Do đó, Đức Phật đã chỉ cho ta thấy những mắt xích nhân quả của lý duyên khởi siêu việt, không luân chuyển theo một vòng tròn. Trái lại, nó đi theo một đường thẳng từ hiện tại đến giải thoát. Lý duyên khởi trình bày theo hình một vòng tròn cho ta thấy rõ hơn việc ta bị vướng vào trong chiếc lưới của nghiệp quả. Đức Phật thuyết giảng về lý duyên khởi siêu việt như là 12 bước kế tiếp nhau từ kiếp sống hiện tại đến Niết Bàn. Tất cả giáo lý của Đức Phật cũng như mục đích duy nhất của việc tu thiền là để nâng tâm thế tục của ta lên trạng thái tâm Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm ai cũng có thể đạt đến, nếu không ta đâu cần phải thực hành. Nhưng nó bị che phủ bởi ái dục. Theo truyền thống, những ngọn nến ta đặt trên bàn thờ chính là biểu tượng của tâm giác ngộ. Nếu chúng sanh không sẵn có khả năng thành đạo, thì 45 năm thuyết pháp của Đức Phật thật là uổng phí. Sau khi giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đã chứng nghiệm được trạng thái hoan hỷ của tâm Niết Bàn. Sau một tháng, Ngài dự định loan báo tin này đến mọi người. Nhưng Ngài chợt nhận ra, chúng sanh không dễ dàng hiểu được chân lý thẳm sâu này, và điều đó sẽ làm Đức Phật buồn lòng. Kinh sách chép rằng, sau đó một vị Đại Phạm Thiên ở cõi trời tên là Sahampati đã đến cầu xin Đức Phật hãy giảng pháp vì lợi ích của chư thiên và chúng sanh. Đức Phật đã dùng thiên nhãn của mình để quan sát. Thế Tôn nhận thấy rằng, cũng có những người ít bị uế nhiễm, vì thế, Ngài quyết định thuyết pháp. Lúc nào và bao giờ cũng có những người có thể nương theo lời dạy của Đức Phật để đạt đến được Niết Bàn. Chúng ta ngày nay cũng có những vấn đề, những khả năng và sự tính tâm như bao chúng sanh từ bao đời. Tất cả những gì chúng ta đã hành theo giáo lý Đức Phật đều có mục đích tối hậu là để đạt đến Niết Bàn. Ta phải tâm niệm rằng ta cần tháo gỡ màn vô minh che đậy tâm giác ngộ. Duyên khởi siêu việt bắt đầu lúc duyên khởi tục đế chấm dứt. Nói rõ ra, tức là khổ chấm dứt. Khổ không chỉ là các tai họa, sự đau đớn hay những điều bất như ý. Nó bao gồm tất cả và còn nhiều hơn thế nữa. Đó là lý do tại sao từ ngữ Pali này rất khó dịch cho đúng. Nó hàm chứa quá nhiều ý nghĩa. Nghĩa chánh yếu của Dukkha là sự thiếu khả năng để tìm được sự thỏa mãn tuyệt đối ở bất cứ nơi nào trên thế gian. Chỉ khi nào ta có thể hiểu được như thế, ta mới không còn khổ đau. Khi nào ta còn tìm kiếm sự toại nguyện, thỏa mãn ở thế gian này, từ sự tử tế hay biết ơn của người khác, từ những hoàn cảnh thuận lợi, từ tri thức, từ các nghiệp thiện của mình, ta sẽ còn phải thất vọng, vì lẽ đơn giản là chúng đều vô thường. Anicca, vô thường, Dukkha, khổ, và Anatta, vô ngã, là ba đặc tính của tất cả vạn pháp. Chừng nào ta còn có ý nghĩ rằng có thể tìm được điều gì đó trên thế gian này, khiến ta được hoàn toàn hạnh phúc, mãi mãi trường tồn, thì ta còn khổ đau mãi. Vì không tìm được, nên ta phải khổ đau. Chúng ta tìm nơi này, kiếm nơi kia, bỏ nơi này, đến chốn khác. Thay người thương, đổi món ăn, thay tôn giáo, đổi cách hành thiền, cách thực tập, và rồi điều gì sẽ xảy ra? Không có gì cả ngoài những nỗi thất vọng. Trong từ ngữ Pali, việc tìm kiếm này được gọi là Pampancha, có nghĩa là sự biến hóa. Chính thiên nhiên cũng chứa đựng muôn hình vạn vẻ. Thử nghĩ xem có bao nhiêu loại cây, giống chim, hoa, côn trùng, bao nhiêu màu sắc, bao khác biệt ở con người ở khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta không ai giống ai, dù tất cả đều là con người. Vạn vật luôn biến hóa. Nếu ta cứ chạy theo chúng, là ta chạy đuổi theo những gì không phải là ta. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến ta phải khổ. Sự tìm kiếm đó chứng tỏ có cái gì đó trống vắng, thiếu hụt trong nội tâm khiến ta phải tìm cách lấp đầy. Ta cần nhận thức rõ được điều đó. Nếu không, ta sẽ mãi tìm kiếm ở bên ngoài qua các căn trần, hầu lấp đầy trạng thái trống rỗng, hụt hẫng trong nội tâm. Cách đó không giúp ta thực hiện được mong muốn của mình. Chỉ khi ta nhận thức được rằng chính nội tâm ta mới cần phải được làm tròn đầy, lúc đó ta mới bắt đầu tìm đến con đường tâm linh. Khi còn chưa nhận thức rõ được điều đó, khổ đau còn khiến ta phản ứng theo thói quen. Trước hết là đổ lỗi cho người khác. Đó là cách nhiều người thường áp dụng, vì cách đó có vẻ là dễ nhất. Tuy nhiên, làm thế không ích lợi gì, vì nếu một sự phiền não, khổ đau nào đó chưa được thật sự giải quyết, thì nó lại tiếp tục xảy ra. Cuộc sống tạm bợ của ta ở thế gian này giống như nơi trường lớp. Nếu ta không vượt qua được kỳ thi, ta cứ phải học đi học lại lớp đó mãi. Khổ đau mà ta chưa khuất phục được lại đối mặt với ta như kỳ thi sát hạch phải trải qua. Một phương cách khác mà ta thường dùng để đối phó với khổ đau là trốn chạy. Không nhất thiết phải là một cuộc trốn chạy thật sự, dầu hành động đó cũng không hiếm, mà chúng ta có thể dùng sách báo, TV, phim ảnh, chuyện phím để nhận chìm mọi cảm giác. Một phản ứng khá thông dụng khác nữa để đối phó với khổ đau là tự thán, dầu rằng hành động đó hoàn toàn vô ích, phản tác dụng, vì nó khiến ta càng thêm đau khổ. Vì hay tự than thân trách phận thì dễ dẫn đến tuyệt vọng, trầm cảm. Đến nỗi có người thật sự bám víu vào sự khổ đau của mình. Dầu có khuyên họ cách thoát ra khỏi khổ đau, họ cũng từ chối. Tại sao vậy? Vì họ cảm thấy thật sự sống, cảm thấy như họ đang làm chủ sự phiền não, khổ đau của mình, khiến họ cảm thấy có một đời sống tình cảm phong phú, dầu là tiêu cực. Khổ là vị thầy tốt nhất của chúng ta. Dầu có van xin, nó cũng không buông tha ta. Nếu ta nài nỉ một vị thầy chúng sanh, tôi không được khỏe, tôi đau lưng, sáng nay tôi không ngồi dậy được. Vị thầy có thể trả lời, thật đáng tiếc, nhưng nếu bạn muốn về nghỉ, cứ tự nhiên. Nếu ta nói với khổ những điều như thế, nó sẽ trả lời, được, nhưng bạn đi đâu thì tôi theo đó. Không có cách gì để thoát khỏi khổ đau, trừ khi và cho đến khi ta chuyển đổi các phản ứng của mình. Điều đó có nghĩa là ta phải đối mặt với khổ đau, phải nhìn rõ được bản chất của nó, bản chất tự nhiên của cuộc sống, và không có gì hơn thế. Sở dĩ ta dễ bị lầm lạc vì trong cuộc sống ta cũng có được những lúc vui sướng, các cảm giác khoái lạc, nên ta nghĩ nếu ta có thể duy trì được hạnh phúc này thì khổ đau sẽ không bao giờ đến nữa. Chúng ta cố gắng mãi để thực hiện điều này, nhưng cuối cùng rồi ta cũng nhận thấy rằng các dục lạc không thể kéo dài mãi, vì chúng phải chịu sự chi phối của định luật vô thường. Vậy mà tất cả các xã hội nhân loại đều xây dựng trên khái niệm này, rằng hạnh phúc khoái lạc có thể được duy trì. Vì thế ta tiếp tục tìm kiếm, khám phá những điều mới lạ, vì tất cả mọi người quanh ta đều làm thế. Chúng ta quên rằng các dục lạc phát sinh là do sự xúc chạm của các giác quan. Do đó vô thường, nếu không, chúng sẽ trở thành những cảm giác khó chịu, khổ sở nhất, dù đó là nếm, xúc, thấy, nghe, ngửi hay nghĩ. Có vài cảm giác có thể kéo dài hơn, nhưng tất cả đều phải chấm dứt trước khi chúng trở thành một cực hình đối với ta. Vậy mà ta lại dựa vào các xúc chạm để làm cho cuộc sống của ta được hạnh phúc, sung sướng. Sau khi đã hoài công cố gắng, có lẽ cuối cùng ta cũng nhận ra rằng các cảm thọ do xúc chạm mang đến không chỉ thoáng chốc mà còn không bao giờ vẹn toàn, ngay trong những giây phút dễ chịu nhất, ta vẫn còn thấy thiếu cái gì đó. Chúng không bao giờ mang đến cho ta sự thỏa mãn hoàn toàn, và đó là khổ. Sự tu tập, hành thiền có thể đến một lúc nào đó khiến ta tin rằng mình có thể được toại nguyện trên con đường tâm linh. Nhưng niềm tin này cũng có thể bị sai lạc nếu ta không thể chấp nhận rằng ngay trong lãnh vực này khổ cũng có mặt, cho đến lúc ta có thể chuyển hóa tất cả. Đức Phật thuyết rằng trên đường hành đạo có bốn loại người. Loại người có nhiều phiền não, khổ đau, cần nhiều thời gian hơn để đạt được kết quả. Loại thứ hai cũng mang nhiều khổ, nhưng có thể đạt được kết quả nhanh chóng hơn. Loại thứ ba có nhiều thiện nghiệp, nhưng cũng cần nhiều thời gian để đạt được kết quả gì. Loại cuối cùng có nhiều thiện nghiệp và có thể đạt được kết quả nhanh chóng. Nếu chúng ta không thuộc vào loại cuối cùng vừa kể, thì ta phải biết chịu đựng, chấp nhận những hoàn cảnh bất như ý sẽ xảy đến cho chúng ta trong kiếp sống này. Niết bàn cao siêu hơn cuộc sống, còn khổ đau thuộc về cuộc sống. Nếu ta có thể chấp nhận trọn vẹn điều này, thì ta sẽ không còn khổ đau. Đó là khía cạnh quan trọng nhất để hiểu được nghĩa của khổ đau. Một khi tri kiến đó thấm nhuần cuộc sống của ta, ta mới có thể bước lên phía trước để thừa hưởng nhiều thiện nghiệp trên con đường đạo. Thân khổ là điều không ai chối cãi được. Ngay chính Đức Phật cũng thọ thân khổ. Thân khổ là điều phải chấp nhận, nhưng tâm ta cũng phản ứng theo. Nên khi thân đau đớn, tâm cũng đau như thế. Những bậc giác ngộ dầu không thể tránh thân bệnh, thân khổ, nhưng tâm họ không khổ. Thân ta quá mỏng manh, quá dễ bị hư hoại, bệnh tật, chết chóc, nên lúc nào thân cũng có vấn đề. Lúc thì vì tuổi già, khi là cảm sốt, đau lưng, đau răng. Lúc nào ta cũng phải quan tâm đến thân, nhưng tâm không cần phải bị ảnh hưởng lây. Trong cõi giới đau khổ này, ta cũng cần phải chấp nhận rằng thân ta không bao giờ hoàn hảo. Người lớn tuổi có thể dễ chấp nhận điều này hơn là tuổi trẻ. Đức Phật gọi đó là sự si mê của tuổi trẻ. Và nhà biên kịch Bernard Shaw nói rằng những người trẻ lãng phí tuổi thanh xuân. Thân luôn cần được chăm sóc, quan tâm vì lúc nào nó cũng có thể tan rã. Khi ta đã có thể nhận ra đó là một trong những yếu tố gây ra khổ đau trong cuộc sống, thì ta cũng có thể nghiệm ra rằng có thể tốt hơn là không tái sinh với thân xác nữa. Khi đã có khái niệm đó rồi, thì cảm giác nôn nóng phát sinh, đúng hơn là sự nôn nóng phải tu tập. Thân cần được cho ăn uống, tiêu hóa luôn. Thân cần được chăm sóc sạch sẽ, được nghỉ ngơi, móng tay, móng chân, tóc, răng, da cần được giữ gìn. Thân cần được thuốc men khi cần thiết. Lúc nào thân cũng là mối quan tâm của ta. Khó có thể nói rằng thân này mang đến cho ta sự khoái lạc. Khi còn trẻ, người ta khó nhận ra điều đó, vì thân còn khỏe mạnh, không có đau bệnh. Nhưng thử tưởng tượng nếu ta có thể ngồi thiền mà không có thân, có phải là dễ dàng hơn nhiều không? Có thể điều đó khiến ta nhận ra rằng có thân thật là khổ. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng cõi người là cõi giới tốt nhất để đạt được giác ngộ, vì ở đó có nhiều đau khổ, nhất là với thân, để thúc đẩy ta tu tập. Tuy nhiên, ta cũng có sự sung sướng tạo nên thế cân bằng, giúp ta có thể tu tập. Trong cõi giới thấp hơn, khổ đau quá lớn khiến sự tu tập không thể thực hiện được. Trong cõi giới cao hơn thì sự sung sướng tràn đầy khiến nỗi nôn nóng phải tu tập biến mất. Quanh ta cũng có các vị chư thiên tu hành, nhưng đó là thiểu số. Dĩ nhiên là với chúng sanh cũng thế, số người biết tu tập, hành thiền cũng quá ít. Dường như thân luôn đòi hỏi ta điều này, điều kia, nhưng ta cần phải biết rằng chính là các phản ứng của tâm đã mang đến cho ta khổ đau. Hãy trở về với cảm giác khó chịu dấy khởi khi tọa thiền, ta sẽ nhận thấy ngay. Nếu ta không phản ứng theo các cảm thọ này, ta sẽ không có khổ đau. Đây là điều thực tập rất quan trọng, mà thỉnh thoảng ta cũng cảm nhận được. Chúng ta không cần phải cầu mong sẽ được giải thoát khỏi khổ đau trong tương lai. Ngay hiện tại, chúng ta cũng có cơ hội thực hiện điều đó. Không khó khăn gì, ta cũng nhận thấy các cảm giác khó chịu chỉ làm ta khổ sở vì ta không muốn chấp nhận chúng, vì ta mong muốn chúng phải khác đi. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận chúng đúng như bản thể của chúng, một cảm giác khó chịu cũng chỉ là một cảm giác. Như thế, ta sẽ không còn khổ đau. Trong thuyết Lý Duyên Khởi Siêu Việt, rõ ràng Dukkha, khổ, được coi là trọng điểm, là đỉnh cao, vì trong lời dạy của Đức Phật về sự giác ngộ giải thoát, đau khổ cũng được nhắc đến nhiều nhất. Điều đầu tiên Đức Phật dạy là có một sự thật tuyệt đối về khổ. Điều này thường bị hiểu lầm khiến người ta cho là đạo Phật yếm thế, chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh đau đớn, khổ sở, bất hạnh của nhân loại. Sự thật trái ngược lại, giáo lý của Đức Phật giúp cho ta nhìn nhận khổ đau một cách thực tế và chỉ cho ta phương cách để giải thoát khỏi khổ đau. Người ta cũng thường lầm tưởng rằng giáo lý của Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau sẽ chấm dứt nếu ta tu tập thiền định hay thay đổi cách nhìn. Không phải thế. Khổ đau vẫn tồn tại. Chỉ có kẻ khổ đau là không còn nữa. Đó là giáo lý duyên khởi siêu việt. Đức Phật đã nói, có hành động nhưng không có người thực hiện, có khổ đau nhưng không có người đau khổ, có con đường nhưng không ai dấn bước, có niết bàn nhưng không ai đạt được. Nếu có cái tôi nào đó muốn đạt được niết bàn thì điều đó không bao giờ xảy ra. Nói như thế giống như một câu thoại đầu nghịch lý trong thiền, nhưng về sau ta sẽ hiểu rõ hơn. Tất cả chúng ta đều đã từng nếm trải thực tế của cuộc sống bất như ý, vì ít khi ta hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống của mình. Chúng ta đều có những kinh nghiệm trong quá khứ khiến ta phải hối tiếc là chúng đã xảy ra. Lại có những điều ta mong xảy ra thì chúng không bao giờ đến. Cách tốt nhất để đón nhận khổ đau là bằng lòng biết ơn, coi rằng nó xảy ra là để dạy cho ta những bài học rất quan trọng. Cầu mong khổ đau chấm dứt chỉ vô ích, vì chúng vô thường, đằng nào chúng cũng sẽ qua đi. Nhưng nếu ta không học được gì từ những bài học đó, thì khổ sẽ trở lại y như cũ. Nếu ta học được kinh nghiệm này, thì khổ đau lại xuất hiện trong một tình huống mới, cho đến khi ta nhận chân được khổ, không gì hơn là sự hiện hữu trong vũ trụ. Khổ không riêng dành cho ai, không ai bị chọn lựa phải hứng chịu một đau khổ nào đó. Nó chỉ xảy ra. Sự chấp nhận nó chỉ xảy ra là bước đầu tiên tiến đến giác ngộ. Khổ là như thế. Có những người giàu sống sung sướng vẫn cảm nhận được khổ đau. Trái lại, có nhiều người sống rất khổ sở nhưng không bao giờ nhận biết điều đó. Chỉ biết oán trách hoàn cảnh. Họ trách chính quyền đổ cho bom đạn nền kinh tế. Có bao nhiêu thứ để người ta đổ lỗi. Dầu nếu soi xét lại cuộc sống của mình, họ sẽ thấy họ cần học từ kinh nghiệm đó để trưởng thành hơn. Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội để học, vì đâu có mấy ai trải qua một ngày không có khổ đau. Khổ không nhất thiết chỉ thuộc về phần thể xác, dầu rằng chính khía cạnh đó giúp ta thấy rõ sự liên hệ giữa diệu đế thứ nhất và thứ nhì. Do đó, ta có thể dùng những kinh nghiệm đó để tu tập. Cái mốc nối đó là ái dục, lòng ham muốn có hay muốn không có. Đây hầu như là lý do chung của tất cả mọi khổ đau, phiền não của chúng ta. Khi đã biết rõ nguồn gốc của khổ đau, ta có thể quán xét xem điều gì khiến ta ham muốn thứ này, ghét bỏ thứ kia. Từ đó, ta có thể huân tập để thay đổi các cách phản ứng của ta, để có thể giúp ta sống thuận theo con đường đạo. Khi ta vẫn còn sử dụng tâm trí quẩn quanh với lòng ham muốn thứ này hay ghét bỏ thứ khác, ta không có tự do sử dụng năng lực của mình để tu tập tinh tấn. Có lần tôi tổ chức một khóa tu thiền cho các thanh thiếu niên và tôi muốn họ có kinh nghiệm tự thân về việc diệt trừ đau khổ. Tôi mời họ tham dự một cuộc thể nghiệm. Tôi yêu cầu họ hãy quán xét xem có điều gì đang làm cho họ phiền não, không bằng lòng, rồi hãy buông bỏ lòng ước muốn hay ý ghét bỏ, dù chỉ trong giây lát. Sau đó xem thử nỗi khổ đau của họ có biến mất không. Hôm sau, tôi hỏi họ đã thể nghiệm chưa. Một cô gái trả lời rằng mình đã, nên tôi yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cô bảo, từ lúc đến tham dự khóa tu thiền, cô đã ao ước có được quả chuông nhỏ với cái đế đầy màu sắc của tôi. Thật ra, cô đã suy nghĩ xem là sao tạo ra các thứ đó, mua các vật liệu ở đâu hay tìm mua ở nơi nào. Sau khi nghe tôi giảng về khổ, cô nhận ra rằng những ý tưởng đó đã làm cô khổ đau và bực bội. Vì thế, cô quyết định xả bỏ ước muốn sở hữu cái chuông, đế chuông và các thứ trang sức khác. Giờ thì cô thấy rất an lạc. Tôi đề nghị các bạn hãy thử nghiệm xem. Dĩ nhiên, các nhu cầu vật chất dễ dàng được thỏa mãn ở phương Tây, nhưng chúng ta cũng có thể quay vào quán xét nội tâm, xem điều gì đã khiến ta phiền não, hay điều gì chiếm lĩnh tâm hồn ta, khiến ta lo lắng, bất an. Có phải là chuyện tương lai? Khía cạnh nào của tương lai? Quán xét trong giây lát, rồi hãy buông bỏ suy tưởng đó. Khi buông bỏ rồi, ta sẽ thấy dễ chịu làm sao. Khi đã thực tập như thế được giây lát, ta có thể thực hiện nhiều lần sau này, ở nhiều lúc khác nhau. Đó là một kinh nghiệm đáng cho ta thử, nhất là khi ta có thể khám phá ra điều gì tiềm ẩn trong ta tiếp tục gây đau khổ cho ta, một tác nhân liên tục gây đau khổ. Kinh nghiệm được điều đó mới đáng kể, chứ không phải sự nghĩ suy. Chúng ta có thể so sánh việc này với việc nếm thử mùi vị một trái xoài. Nếu cố gắng diễn tả cho ai đó về mùi vị này, chúng ta chỉ có thể nói, mùi vị rất ngon, rất thơm, rất ngọt, mềm, nhiều nước. Nhưng liệu người nghe có thực sự biết mùi vị của quả xoài? Chỉ khi thực sự nếm thử, họ mới thực sự biết nó như thế nào. Biết nó không phải là trái mận hay trái đào, mà là trái xoài, rõ ràng khác nhau. Cũng thế, đối với tất cả những lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải tự mình thực tập. Chúng ta đã có được những lời hướng dẫn rõ ràng, dứt khoát của Đức Phật, đó là điều thiết yếu. Khi chúng ta đem những lời này ra áp dụng mà không lồng ghép thêm quan điểm của mình, ta sẽ thật sự hiểu những kinh nghiệm này, từ đó đạt được tri kiến giác ngộ. Đó là lý do tại sao lời dạy của Đức Phật rất quan trọng đối với chúng ta, chỉ khi nào ta đem chúng ra thực hành. Biết được giáo lý Phật Pháp là bước đầu tiên. Kế tiếp là phải nhập tâm các giáo lý đó. Bước thứ ba là phải thực hành những giáo lý đó để có thể tìm ra chân lý cho chính mình. Ba giai đoạn này giúp ta đạt được trí tuệ. Tham vấn. Thiền sinh hỏi: Xin ni sư khai triển thêm làm sao mà cái khổ do hiện hữu là trở thành con đường đạo chấm dứt khổ. Ni sư đã có giảng về điều này, nhưng con muốn chắc chắn rằng mình đã thấu triệt, vì con rất dễ quên. Thí dụ, khi con cảm thấy đau đớn nơi thân, thì dễ nói, đây chỉ là thân giả tạm, tôi sẽ già, sẽ chết. Nhưng khi cái đau là ở tâm, con thường tự nhủ, ta phải tu tập vì ta đau khổ quá. Nhưng đôi khi sự thực tập đi sai đường, làm cho vấn đề trầm trọng thêm. Đó là điều con muốn được khai triển thêm. Ni sư, trước hết hãy để tôi hỏi em, khi em nói thực tập, có phải ý em là ngồi xuống tọa thiền? Đáp, dạ. Ni sư, thực tập, tu tập không chỉ có tọa thiền, còn nhiều điều hơn thế nữa. Thiền sinh, ni sư có thể giúp con triển khai thêm vài khía cạnh nào đó. Ni sư, khi tâm đau đớn, khổ sở mà em có thể ngồi xuống tọa thiền được mới là điều đáng ngạc nhiên. Lúc đó, tâm thật khó trụ vào đề mục thiền quán nào. Thiền sinh, thưa ni sư, con ngồi xuống với ý định tọa thiền, nhưng thật ra là ngồi xuống để soi lại nỗi đau của mình. Ni sư, đúng vậy, những lúc đó ta chỉ có thể quán tưởng, tìm một nơi không có ai quấy rầy để ngồi xuống, chú tâm vào nỗi đau để tìm nguyên nhân, tại sao nó phát khởi lên. Đừng dựa vào những lý do như, tại vì người này, người kia, nói thế này, thế kia. Đó chỉ là những nguyên nhân giả tạo. Đó có thể là tác động, ngòi nổ, nhưng không phải là lý do khiến tâm phiền não, đau đớn, nếu như trong ta không có một điều gì đó khiến ta phải phản ứng lại nó. Tốt hơn là phải tìm ra những tác động bên ngoài trước, là những điều có lẽ ta đã quá quen thuộc. Có thể là cảm giác bất lực, lo lắng cho tương lai, bất cứ điều gì cũng được. Sau đó phải quán xét lại nội tâm, tìm xem lý do nào khiến ta có những phản ứng mang đến khổ đau. Lý do đó chắc chắn phải là tôi không muốn nó như thế. Không có lý do gì khác hơn. Nhưng tại sao chúng ta không muốn sự việc xảy ra như thế? Câu trả lời thông thường là vì cái tôi bị đụng chạm. Tất cả mọi quán sát cuối cùng cũng dẫn đến cái tôi. Nhưng không ích lợi gì nếu ta chỉ nói tôi biết đó là vì cái ngã của tôi, rồi tiếp tục đau khổ. Tuy nhiên, nếu ta quán xét cả quá trình từ nguyên nhân tác động đến phản ứng của cá nhân, rồi tìm hiểu lý do tại sao ta phản ứng như thế, để hiểu rằng chính các phản ứng của ta khiến ta khổ, không phải là tác động bên ngoài. Tôi có một phương châm, đừng đổ lỗi cho tác động bên ngoài. Đừng bao giờ cho phép tâm ta dựa vào tác động bên ngoài. nhưng phải luôn luôn quán xét xem ai là người phản ứng ra làm sao. Nếu ta không nhận ra rằng việc phản ứng lại những tác động là tại nơi ta, thì ta lại tiếp tục lặp lại những phản ứng đó mãi, giống như một bản in của máy tính. Cứ nhấn cùng một nút bấm thì cùng một bản in hiện ra, cho đến khi ta nhận ra rằng ta bấm cùng một nút bấm và rằng ta đã in ra cùng một bản in. Chúng ta có thể tự mình dừng lại. Lúc đầu, việc làm này có thể khiến ta đau đớn khó chịu vì phải nhìn lại mình một cách khác. Ta không cần phải phóng đại về những cái tốt hay xấu của mình. Ta chỉ cần tập biết chấp nhận sự việc như chúng đã xảy ra. Tóm lại, ngồi xuống chiếu thiền vào những lúc như thế rất tốt. Nhưng cố thiền quán thì không ích lợi gì. Tốt hơn nên quán tưởng. Đề mục để ta quán tưởng sẽ là nguyên nhân khiến tâm phiền não. Thiền sinh hỏi: Thưa, ni sư đã giảng khá rõ rằng tâm phiền não khổ đau chỉ là do phản ứng của ta. Và con cũng hiểu đó là do cái ngã muốn tự vệ. Nhưng biết thế hình như cũng chưa đủ vì nó lại xảy ra. Đúng ra, khi nó lại xảy ra, con còn cảm thấy khổ đau gấp bội vì biết trước rằng nó sẽ xảy ra, nhưng không thể tự làm chủ mình. Ni sư đáp: Nghĩa là sau khi đã qua quá trình quán xét, nhận biết được rằng tất cả chỉ là phản ứng của cái ngã, mà vẫn tiếp tục phản ứng như thế. Điều đó tự nhiên thôi. Những gì ta biết và những gì ta có thể thực hiện rất khác xa. Phải trải qua nhiều lần như thế trước khi ta có thể nói, hãy buông xả, không có gì đáng bận tâm. Cần phải có thời gian. Chúng ta biết có nhiều thứ ta chưa thể thực hiện được. Nhưng cái biết đó là niềm hy vọng duy nhất rằng có lúc ta sẽ thực hiện được. Còn không biết thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu. Nếu ta nhận biết rằng đó chỉ là do cái ngã cần được che chở, vuốt ve, dần dần ta có thể dứt bỏ được nhu cầu được chấp nhận từ các yếu tố bên ngoài. Lúc đó, chúng ta có thể tự quay vào nội tâm để tìm xem thực sự có một cái tôi ở đó không. Hay chỉ là do cái thức của ta, do suy tưởng của ta tạo nên. Một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra rằng không có gì cả. Dĩ nhiên lúc đó, ta cũng không còn có nhu cầu tìm kiếm những sự hỗ trợ từ bên ngoài nữa. Ngay cả trong quá trình huân tập, ta cũng nhận thấy rằng sự hỗ trợ cho nội tâm đã tăng trưởng thêm qua việc hành thiền. Rằng ta không còn mãi tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Một trong những vấn đề con người thường phải đối mặt trong cuộc sống là luôn phải tìm kiếm một chỗ dựa tình cảm, nhưng không tìm được ai thích hợp. Sức mạnh của nội tâm cộng với việc giảm thiểu ái dục giúp ta giải quyết vấn đề đó qua những tiến bộ trong việc hành thiền. Khi chúng ta tiếp tục hành thiền, quán xét nội tâm và quán tưởng, dần dần, chúng ta sẽ tạo ra những cái nhìn mới, khiến dòng chảy của cuộc đời cũng đổi thay. Điều đó sẽ xảy ra nhanh hay chậm, những chuyển biến nơi ta lớn nhỏ thế nào cũng khó đoán. Điều đó tùy thuộc vào lòng quyết tâm của mỗi người, tùy thuộc tâm có bị ô nhiễm bởi quá nhiều định kiến làm cản trở sự tiến bộ của ta. Thiền sinh hỏi: Ni sư đã giảng về năm uẩn, Khandas. Ở phần nào trong năm uẩn ta có thể bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử? Ni sư trả lời: Câu trả lời nằm ở những bước tiếp theo trong thuyết duyên khởi. Nhìn sự vật như chúng thực sự là một tri giác ta có thể đạt được qua sự hành thiền. Nói một cách thực tế, khi một cảm giác khó chịu dấy khởi, dầu đó là ở thân hay ở tâm, ta có thể nhận ra rằng đó chỉ là một cảm giác. Đó không phải là tôi hay của tôi. Ta không yêu cầu nó đến, nó tự đến. Thế thì tại sao ta nghĩ nó thuộc về ta? Từ đâu ra cái suy tưởng về tôi và của tôi? Dần dần, ta nhận ra rằng chúng ta nghĩ về tôi và của tôi là do thói quen. Rằng chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cần nhiều thực tập, cần có thời gian. Cảm thọ, thí dụ, là một mảng quan trọng, cần được thực tập. Không ai muốn bị bệnh, nhưng thân không thể tránh khỏi bệnh. Như thế, làm sao có việc làm chủ thân này, nếu nó vẫn cứ thế này, thế kia, dầu ta không muốn? Nếu chúng ta thật sự làm chủ một cái gì, ta phải có quyền sử dụng nó tùy thích, bỏ đi, giữ lại hay tặng cho người khác. Bất cứ gì ta thích, vì nó thuộc về ta. Vậy thì thân này là sao? Nó làm những việc ta không muốn, vậy mà ta vẫn nghĩ nó thuộc về mình. Đây là những điều quan trọng cần quán tưởng trong quá trình hành thiền của ta. Thí dụ, khi thiền quán, ta có thể quán một trong năm uẩn hay nhiều hơn, xem chúng sinh diệt như thế nào. Chúng ta có thể cảm nhận thân trong tư thế ngồi thiền, khi những cảm giác khó chịu dấy khởi do ngồi lâu, lúc đó ta có thể tự hỏi, đó phải là tôi không? Nó có thuộc về tôi không? Tại sao tôi nói đó là tôi? Do đâu tôi có suy nghĩ đó? Đó là một cách để đối trị năm uẩn. Năm uẩn, khandhas, là trụ chống của ảo tưởng về ngã, vì tất cả những khái niệm về cái ngã đều xoay quanh năm uẩn. Một phương cách khác là quán xét nội tâm, xem chúng ta có thể tìm được gì ngoài năm uẩn. Một khi đã chắc là không còn gì khác, ta có thể hỏi, cái mà tôi luôn cho rằng thuộc về của tôi ở đâu? Đây là những suy nghĩ có thể dùng làm đề tài trong thiền quán. Nói vậy, đã trả lời được câu em hỏi chưa? Thiền sinh. Dạ có, con rất cảm khích khi được nghe ni sư bảo rằng chúng ta có thể bước ra khỏi cái vòng của 12 duyên khởi ở điểm giữa thọ và ái. Con tự hỏi, nếu chúng ta có thể dứt ra ở một trong năm uẩn, có phải đơn giản hơn không? Vì chỉ có năm uẩn, nhưng có tới 12 phần trong lý duyên khởi. Ni sư trả lời, dĩ nhiên rồi, 11 bước còn lại là những kết quả tự nhiên của các nhân duyên. Chúng ta không thể làm gì khác hơn. Một khi vô minh có mặt, thì ngã tưởng chỉ có một con đường ra, đó là giữa thọ và ái. Trong khi đối với năm uẩn, thọ là cái mà ta sống bám víu vào. Vì thế, điều phục thọ có thể là một quá trình tiến bộ quan trọng nhất. Khi khổ thọ dấy khởi, ta cần tập nhận ra rằng nó không thuộc về ta, do đó ta không cần phải phản ứng. Nhưng không phải bằng cách đè nén hay bất cần. Đó là điều nguy hiểm, vì ta có thể đè nén cảm thọ của mình khá dễ dàng bằng cách hướng tâm đến một nơi khác. Nhưng làm thế là ta chối bỏ các cảm thọ. Xả chỉ có thể phát khởi khi ta biết chấp nhận cảm thọ của mình mà không phản ứng. Khi ta biết rằng dầu cảm thọ có phát khởi, nó không phải là của ta. Ở cửa ra đó giữa thọ và ái là cái ta cần huân tập. Ta muốn các khổ thọ biến mất, nhưng nếu chúng có giấy khởi, ta chỉ cần để chúng qua đi, thì sẽ không có phiền não, không có khổ đau. Có rất nhiều phương cách giúp ta thoát ra khỏi ảo tưởng để có cái nhìn thực sự về ngã như là một kẻ lừa đảo, kẻ thù số một của tất cả mọi người. Thiền sinh hỏi, cùng nằm trong đề tài đó, con thắc mắc thiền minh sát Vipassana có thể giúp gì trong quá trình tách biệt phản ứng ra khỏi các cảm thọ? Ni sư đã có nói về quán tưởng. Ni sư trả lời, con đang hỏi về các phương pháp, phải không? Cảm thọ và phản ứng luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày của ta. Vì thế, thực hành chánh niệm là rất cần thiết. Chữ Vipassana có nghĩa là tuệ giác, cái thấy rõ ràng. Nó không ám chỉ một phương pháp nào. Nó là mục đích, là lý do cho con đường tu tập của chúng ta, là một trong hai con đường hành thiền. Nhưng danh từ đó không ám chỉ một phương pháp đặc biệt nào. Vipassana hay tuệ giác có thể phát sinh do tự soi rọi nội tâm hay thiền quán, nhưng không nhất thiết phải như thế, cũng không phải là thích hợp cho tất cả mọi người. Đức Phật đã so sánh Pháp như một con rắn. Nếu bạn nắm nó ở đằng đuôi, chắc chắn sẽ bị nó cắn. Ta phải nắm ở phía sau đầu rắn mới được an toàn. Ta cũng phải biết áp dụng Pháp cho đúng cách để không bị tổn thương. Tự quán xét, nghĩa là chánh niệm, theo dõi thế giới bên trong của riêng ta, có thể giúp chúng ta hiểu về con người hơn. Cho đến thời điểm này, tôi chỉ mới nói đến chánh niệm trên thân, Kaya Nupassana. Bước thứ hai là Vedana Nupassana, chánh niệm trên cảm thọ. Và tôi sẽ hướng dẫn các em phương pháp này. Dĩ nhiên, chỉ có phương pháp thôi, không thể đem đến cho chúng ta trí tuệ. Cũng như chỉ quán về tâm từ không đủ để đảm bảo ta sẽ có lòng từ. Trên con đường đạo, phương pháp rất hữu ích, nhưng chánh niệm nội tâm mới thật tối cần. Chánh niệm về bản ngã, về các phản ứng, về những cảm thọ nơi thân hay nơi tâm. Sự nhận thức về ngã như một kẻ diễn trò. Và cuối cùng là tự hỏi xem cái ngã có cần thiết hay không. Việc làm đó khiến ta phải chánh niệm suốt ngày dài. Quán niệm rằng năm uẩn là không phải tôi, hay thân này vô thường, là những bước tiến trên đường đạo. Nhưng điều quan trọng nhất là phải luôn chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Thiền sinh hỏi, dường như tất cả chúng ta đều có nhận thức rồi đến phản ứng. Các phản ứng có phải là một phần của cái ngã? Chắc rằng chúng ta không có cách gì loại bỏ các nhận thức của mình. Về các cảm thọ, con không biết chắc là chúng thuộc về nhận thức hay phản ứng. Ni sư trả lời, không thuộc về cái nào cả, nó như thế này đây. Trước nhất phải có sự xúc chạm bởi các giác quan, rồi từ đó sinh ra cảm thọ. Sau khi cảm thọ phát sinh, ta mới có nhận thức, rồi thức sinh ra hành, tức là các phản ứng. Khi ta ngồi xếp bằng, trước hết ta có sự xúc chạm do việc ngồi. Sau đó, một cảm giác khó chịu có thể phát sinh, rồi đến nhận thức nói rằng đau, rồi phản ứng, tôi không thích rồi, máu tôi có thể bị ngưng lưu thông. Tôi biết chắc rằng không cần thiết phải làm thế này, tốt hơn tôi nên ngồi trên ghế, hoặc bất cứ thứ gì tâm có thể nghĩ ra. Chúng ta tạo ra tất cả những chuỗi phản ứng giữa cái nghĩ đau và tôi muốn khỏi đau là nơi ta có thể bước ra. Nói thế có giải thích được gì không? Quan trọng là cần theo dõi. Chỉ có thế khi tọa thiền, vì ngay ở đó ta có một cơ hội tốt để trải nghiệm các phản ứng của ta. Thiền sinh hỏi, con nghĩ chúng ta đi đến cùng một kết luận, chánh niệm sẽ giúp ta biết được cái đau, biết những gì đang xảy ra, rồi cũng nhờ chánh niệm, chúng ta có mặt ngay giây phút đó. Chúng ta không thể nghĩ đến bước kế tiếp là chạy trốn cái đau. Ni sư đáp, đúng vậy, chánh niệm cũng giống như cái thắng xe. Nếu ta lái xe mà không có thắng, thì cũng như đi tự tử. Trái lại, nếu xe có thắng, khi đến các ngõ ngách nguy hiểm, ta có thể đạp thắng, lái chậm lại để có thể quay tay lái sang hướng khác, tránh sự nguy hiểm. Đối với chánh niệm cũng thế. Khi chúng ta sử dụng chiếc thắng chánh niệm, chúng ta chậm lại, có thời gian để xem việc gì đang xảy ra. Chúng ta không cần phải thốt lên, tôi không chịu nổi anh hay em nữa, tôi phải đi đây. Chúng ta chỉ chậm lại, nhận biết đây là một khúc quanh nguy hiểm mà đổi hướng. Chánh niệm làm chúng ta chậm lại để có thể nhìn lại mình, để thấy rõ mình hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Đức Phật thường khuyên các đệ tử của Ngài thân cận với thiện hữu tri thức, những người có thể giúp ta tiến trên con đường đạo. Đức Phật đã lặp lại điều đó nhiều lần. Do đó, chúng ta có thể suy ra rằng, nếu chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi những tình huống khó xử, điều đó cũng tự nhiên thôi. Nhưng ít nhất, chúng ta không phản ứng một cách vô thức theo bản năng, chỉ đem lại đau khổ cho cả hai bên. Thiền sinh hỏi: Thưa Ni Sư, con muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh và dưới cái nhìn của giải thoát giác ngộ, cái gì đã được sinh ra? Chúng ta có thể nói gì về sinh? Ni Sư đáp: Tôi nghĩ truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa có khác nhau về vấn đề này. Tôi chỉ có thể giải thích theo cái nhìn Nguyên Thủy là tông phái của tôi. Trong thuyết Duyên Khởi Siêu Việt, ta thấy rằng vô minh avicca, tiếp theo bằng nghiệp hay hành sankhara, kết quả là thức tái sinh vinana. Thức tái sinh là cho muốn được tái sinh. Trong tâm thức đó, ái đã tiềm ẩn trong các nghiệp quả. Cái mà ta coi là tái sinh hay sinh là ước muốn được hiện hữu, cộng với nghiệp thức và nghiệp quả. Ta không thể khẳng định theo quan điểm tuyệt đối rằng một con người đã được tái sinh, dù có vẻ là như thế. Theo quan điểm tương đối là một người đã được sinh ra. Theo quan điểm tuyệt đối thì không có gì được tái sinh trừ nghiệp thức. Tôi nghĩ là theo truyền thống Đại Thừa còn có quan điểm về tự nguyện tái sinh. Bên Nguyên Thủy thì không nói đến vấn đề đó. Thiền sinh hỏi: Nghiệp hành sẽ duyên sinh. Qua thực hành thiền, chúng ta nhận thấy tính cách không thật của tâm và thân. Do đó, khi nói thật sự không phải tái sinh, có thể hiểu rằng không có gì đã từng được sinh ra, hay một điều gì đại loại như thế, thưa Ni Sư. Ni Sư trả lời: Không hẳn đúng. Chúng ta được sinh ra. Điều mà chúng ta khám phá ra qua quá trình tu tập giác ngộ là không có gì đáng để chúng ta có mặt ở đây. Và khi chúng ta đã có khả năng vượt qua hiện hữu, thì không còn sanh, không có diệt. Người đang có mặt ở đây hôm nay, người đã được sinh ra, khám phá ra rằng cái ý muốn được có mặt ở đây hoàn toàn không cần thiết. Đúng ra, đó là một sai lầm của tâm, một lỗi lầm chết người, rồi cuối cùng cũng chấm dứt bằng cái chết.